Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 33. KKX muội muội 32 lão công lão bà xong hai chương xác nhập, chân châu 800 thêm càng tang. Yếu Miễu cũng không biết đã xảy ra cái gì. Chờ Cố Nhĩ Thăng bắt đầu thoát nàng quần áo thời điểm nàng mới ý đồ đẩy ra hắn. Ca, ca ca, còn phải cho ba ba bọn họ thu thập đồ vật đâu. Muộn không được mấy giờ. Cố Nhĩ Thăng vùi đầu gieo trồng thành quả. Hô hấp càng thêm trầm trọng. Thô thô mà xuyễn ở tinh tế da thịt hoa văn chung, Tang Yếu Miễu chịu không nổi khiêu khích. Ở Cố Nhĩ Thăng thật mạnh mút thượng nàng đầu vú khi liền cầm lòng không đậu mà kiều thanh ngâm nga. A, như hành đoạn chỉ cắm ở đen nhánh thô cứng phát gian. Vưu Hiện tiết trắng, cả tòa nhũ phong bị mút vào đến ánh sáng. Ướt đẫm nước bọt phúc ở băng da thượng giống rót mật ong kéo dài băng. Như thế nào thân như thế nào cắn đều không đủ, nóng bỏng lòng bàn tay đem nhũ thịt qua lại trà đạp. Lôi kéo ra đủ loại hình dạng. Thực mau, có một khối ngạnh như bàn ủi sưng to chặn ngang vào Tang Yếu Miễu chân phùng, ca ca. Côn thịt cứng rắn mà lạc ở hai người chi gian. Tang Yếu Miễu vặn a vặn, đem quần lót đều vặn ướt. Trong suốt vệt nước nhiễm một khối to, quy đầu trình dạng xòe ô. Đằng trước lực tiêm, phun ra bạch chọc mang theo trong suốt sáng trong. Cố Nhĩ Thăng trên đỉnh đi cọ cọ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được quần lót dưới hai cánh môi âm hộ đối với quan đầu mở miệng hấp. Lực lại thật mẫn cảm. Hắn tiếp tục cọ, thượng trượt xuống lưu. Quần lót đã ướt đến không thành dạng, hướng bên cạnh một xả, liền nhìn đến tươi đẹp hồng lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Có một cái dòng suối nhỏ theo bắp đùi chảy ra, biến mất ở giữa kẽ mông, Tang Yếu Miễu không hề kết cấu mà loạn huy xuống tay. Cố Nhĩ Thăng áp thượng nàng, cùng nàng môi lưỡi cùng múa, ái muội tiếng vang ở trong không khí du đãng. Mà một cây vận sức chờ phát động dương vật sớm đã chuẩn bị tốt nhắm ngay khe lõm cắm vào đi. Ân, Tang Yếu Miễu nhíu mày co rụt lại. Theo xé kéo cảm mà đến. Càng có rất nhiều khoái ý. Nàng cùng khởi vòng eo đón ý nói hùa Cố Nhĩ Thăng. Hai mặt va chạm. Hai người rốt cuộc hợp thành nhất thể. Cố Nhĩ Thăng nguyên bản vẫn là nhẹ nhàng chậm chạp mà ra vào. Thấy Tang Yếu Miễu một thích ứng. Liền bắt đầu rồi cuồng cắm mãnh đưa, đâm ra bạch bạch bạch thanh không dứt bên tai. Rũ xuống hai cái trứng rái lắc qua lắc lại, tễ ở bên nhau thật lớn dữ tợn. Ấn Tang Yếu Miễu tay kích cỡ, phỏng chừng đến phủng mới được. Tang Yếu Miễu bị thao đến nhắm thẳng đầu giường chạy. Sợi tóc tán loạn, mồ hôi thơm đầm đìa, trên mặt là trầm luân ở dục vọng trung ửng hồng. Cố Nhĩ Thăng càng xem càng hăng hái. Tốc độ đều nhanh lên, a, a, a, ca ca, như thế nào, lại lớn, a, tiếng rên rỉ bị đâm cho hy toái. Tang Yếu Miễu tứ chi vô lực, chân bàn ở Cố Nhĩ Thăng bên hông. Đôi tay tắc gắt gao nắm chặt chăn đơn bắt được một bó đa dạng tới, Cố Nhĩ Thăng đuôi lông mày đều là hồng, hắn giống mãnh thú, đấu đá lung tung. Nhìn đến trước mặt rộng lớn mạnh mẽ liền hận không thể tất cả đều hủy đi ăn nhập bụng. Màu đỏ đầu vú trướng trướng. Giống như một hút là có thể vừa ra sữa tới no đủ, hắn cúi đầu mút một ngụm. Tang Yếu Miễu đã kêu đến lớn hơn nữa thanh. Như vậy một mút một phóng động tác lặp lại thật nhiều biến. Cố Nhĩ Thăng làm không biết mệt. Tang Yếu Miễu lại đem yết hầu đều kêu ách. Tang Yếu Miễu ngẩng cổ làm hắn ăn chính mình đầu vú. Hạ thể giao hợp chỗ đã sớm lầy lội một mảnh, lại ướt lại dính, ngẫu nhiên một chút đau đớn là lông xê sao bị côn thịt cuốn tiến nhục huyệt chung. Cắm vào đi rút ra, mấy cây mau đều cuốn ở cùng nhau, sáng lấp lánh ở tích thủy, Cố Nhĩ Thăng càng thao càng nhanh. Cùng Tang Yếu Miễu mười ngón tay đan vào nhau tay bỗng nhiên buông ra. Hắn sờ soạng đến liên tiếp chỗ thượng tiểu thịt mầm, thật mạnh bắn ra. Liền đem Tang Yếu Miễu đưa đến cao trào, Tang Yếu Miễu thét chói tai co rút mười mấy giây. Cố Nhĩ Thăng liền chôn ở nàng trong cơ thể vẫn không nhúc nhích. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại đem nàng thân mình vừa lật. Côn thịt cũng không rút ra cứ như vậy xoay tròn một vòng. Kích thích đến Tang Yếu Miễu dâm thủy nhắm thẳng ngoại mạo, hắn nhìn tròng trắng mắt hoa hoa mông. Ma xui quỷ khiến mà cắn một ngụm. A, ca ca. Tàng Yếu Miễu không thể tưởng tượng mà quay đầu lại. Cố Nhĩ Thăng cười đến quỷ sốc. Khó được tính trẻ con. Làm sao vậy? Cắn một ngụm làm sao vậy? Nói xong lại là hạ thân trầm xuống. Tàng Yếu Miễu liền không sức lực lại truy cứu. Bên ngoài ánh mặt trời đặc biệt hảo, nhưng bên trong phong cảnh càng sâu. Tỉnh lại đã là trạng vạng. Tàng Yếu Miễu đỡ eo lên, mơ hồ nhớ lại Cố Nhĩ Thăng tựa hồ có ở bên tai mình nói đi bệnh viện một chuyến, nàng mới lại nằm trở về. Cố Nhĩ Thăng hôm nay thật đáng sợ. Nếu không phải nàng hiện tại còn có thể động, nàng đều mau cho rằng chính mình eo chặt đứt, bụng rất đói bụng. Tàng Yếu Miễu tùy ý thoáng nhìn, trên mặt lập tức liền cười rộ lên, giữ ấm thùng, nàng ôm chăn dịch qua đi. Vừa mở ra, cháo mùi hương liền tràn đầy tràn ra, bên miệng cười cơ hồ cũng chưa đình quá. Đem cháo ăn hơn phân nửa, Tàng Yếu Miễu mới thiển cái bụng nằm hồi trên giường cấp Cố Nhĩ Thăng biên tập tin tức. Ái ngươi Nga, nàng nghĩ nghĩ lại thêm, lão công tương đương, nửa phút sau. Cố Nhĩ Thăng hồi, ngày mai đi lãnh chứng. Tàng Yếu Miễu sửng sốt một chút, phút chốc mà cười ra tiếng. Nàng cho rằng chính mình thực chấn định, nhưng đánh chữ thời điểm tay đều ở run. Hảo, sao sao một năm sau, Tàng Yếu Miễu từ radio ra tới. Không chút nào ngoài ý muốn liền thấy được Cố Nhĩ Thăng xe, nàng dương cười chạy chậm qua đi. Để ở cửa sổ xe khẩu hô thanh ca ca. Mới mở cửa xe ngồi vào đi, kêu ca ca kêu nhiều năm như vậy, nàng đều không đổi được khẩu. Cố Nhĩ Thăng không ngại. Lại là Tang Chăn Vinh vừa nghe liền trừng mắt dựng mắt kêu nàng sửa miệng cả ngày ca ca ca ca. Vừa nghe giống như là ở đánh hắn mặt. Hiện giờ Tang Yếu Miễu đã từ ban đầu tiểu thái điểu hỗn thành radio sống chiêu bài. Nàng thanh âm ngọt mà nhu, rất nhiều người nghe đều thích nghe nàng quảng bá. Càng đừng nói bộ dạng cũng không kém. Đứng ở đó chính là một bộ tranh phong cảnh. Gần nhất nàng ở mang thực tập sinh, tương đối vội, nhưng vừa vặn cùng Cố Nhĩ Thăng đi làm tan tầm thời gian đối thượng. Cho nên lúc này hắn tới đón nàng tan tầm đi ra ngoài ăn cơm chiều. Mùa hè ban ngày lâu dài, đã là buổi chiều 6 giờ. Thiên còn lượng đến cùng 3, 4 giờ giống nhau. Chỉ có xa biên một mặt diễm sắc lộ ra thời gian dài ngắn. Tàng Yếu Miễu vừa lên xe, thăm quá thân mình hôn Cố Nhĩ Thăng lỗ tai một chút. Nhĩ Tiêm liền đã sét đánh không kịp bưng tay chi thế đỏ hoàn toàn. Đây là nàng mấy ngày hôm trước mới phát hiện. Cố Nhĩ Thăng lỗ tai chạm vào không được, một chạm vào liền hồng. Cùng hắn mặt vô biểu tình bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Cố Nhĩ Thăng thật sâu hít vào một hơi, trả thù tính mà nhéo nhéo nàng mặt, thanh âm khàn khàn, ban ngày đừng chiêu ta. Tàng Yếu Miễu xoay người ngồi xong, được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại không phải ban ngày lạp, nên ăn cơm chiều. Cố Nhĩ Thăng nghe xong, ánh mắt thâm không ít. Tàng Yếu Miễu làm như không thấy, vui dạo dực mà lấy ra di động lên mạng, hoa hoa ngón tay liền dừng lại. Ai, êm đẹp mà than cái gì khí. Cố Nhĩ Thăng không thấy nàng, đánh chuyển hướng đèn sau quẹo vào. Hôm nay muốn ăn cá hầm cải chua, ca ca. Lan lại cùng người khác truyền tai tiếng, Cố Nhĩ Thăng nhíu mày. Hắn không thích Tàng Yếu Miễu nhắc tới nam nhân khác, cho dù là vô tâm, cũng không được, ngươi quản hắn làm gì. Đời trước, hắn là cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau. Hai người thực hảo, hẳn là có thể đầu bạc đến lão. Tàng Yếu Miễu nhìn phía trước tình hình giao thông, một trận hoảng hốt. Nàng rốt cuộc biết một năm trước ở bệnh viện nhìn đến Lan khi, vì sao sẽ có loại kỳ quái cảm giác. Bởi vì Lan không hề là trong nguyên tắc cái kia chuyên tính nam chủ, hắn thành một cái tràn đầy tâm địa gian dảo ăn chơi trác táng. Kỳ thật tất cả mọi người yêu ta chung, Lan sở dĩ có thể cùng Lôi Tử Đồng ở bên nhau, cũng có Cố Nhĩ Thăng thuận nước đẩy thuyền trợ công nguyên nhân. Đúng là bởi vì Cố Nhĩ Thăng hắc hóa, Lan từ đám mây bị kéo đến đáy cốc, Lôi Tử Đồng đối nghèo túng hắn không rời không bỏ. Hắn mới chân chính minh bạch người nào mới là đáng giá hắn đi bên nhau cả đời người, này một đời. Nàng tới, Cố Nhĩ Thăng không hề thích Lôi Tử Đồng, cũng không tâm chen chân Lôi Tử Đồng cùng Lan gút mắt. Đã không có Cố Nhĩ Thăng đả kích, Lan một đường xuôi gió xuôi nước, Tự nhiên vô pháp biết được Lôi Tử Đồng hảo, nói được khó nghe điểm. Hiện tại Lôi Tử Đồng đối Lan mà nói, bất quá là cái hòa hảo trở lại mối tình đầu. Hắn có tiền có thế, bên ngoài còn có bó lớn phong cảnh chờ hắn. Hắn như cũ là cái kia hưởng thụ mọi người tôn sùng nam nhân. Cho nên, Lôi Tử Đồng lại tính cái gì đâu. Cái gì cũng cấp không được hắn nữ nhân thôi. Lôi Tử Đồng cùng Lan ở bên nhau sau liền từ cố thị công tác, cùng Lan vô ưu vô lự mà sinh hoạt một đoạn thời gian sau. Nàng đem chính mình sống thành làm chim hoàng yến, dần dần. Lan không thường về nhà. Trên mạng che trời lấp đất đều là hắn cùng xả nữ nhân màu hồng phấn tin tức, nhưng lúc này, nàng trừ bỏ bám vào Lan trên người làm một đóa ngoan ngoãn dịu ngoan thố ti hoa. Lại không đường lui, đời trước sự. Đời này như thế nào còn sẽ trọng tới, Cố Nhĩ Thăng nói đem Tang Yếu Miễu từ loạn tự trung kéo về. Hiện thực, cái gì? Ta nói, ngươi nếu là lại tưởng Lan, ta đêm nay khiến cho ngươi không xuống giường được. Cố Nhĩ Thăng đem xe đình hảo, tay tùy ý đáp ở tay lái thượng. Chúng ta tới rồi, Tang Yếu Miễu líu lưỡi. Người này ghen tuông như thế nào lớn như vậy? Nàng sờ sờ chính mình mặt, ở nóng lên, khẳng định lại mặt đỏ, đại vai ác không biết xấu hổ. Liền sẽ khi dễ tiểu pháo hôi. Nàng ở trong lòng yên lặng phun tào, Cố Nhĩ Thăng đem nàng bên này cửa xe kéo ra. Đem tay đưa tới nàng trước mặt. Lão bà, xuống xe nha, thôi. Khi dễ liền khi dễ đi, dù sao nàng cũng thường xuyên khi dễ hắn, ca ca x muội muội xong. Hết chương.